Luân hồi nhạc viên, chương 1201, Tiểu công chúa Ngộ Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 19, Tiểu công chúa Ngộ Hải. Ngày mai Hừng Đông trước đó điều tra rõ chuyện này. Cùng chuyện này có quan hệ, người đều muốn chết. Lão quốc vương tay để dưới bàn, hắn tay bên trong cầm một viên không lớn trang sức, kia là một đầu từ hoàng kim điêu đúc sư tử. Này đồ vật có thể tới một mức độ nào đó đại biểu lão quốc vương bản nhân. Tô Hiểu tiếp nhận kim sư vật trang sức, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, liệp sát giả đã kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh, Salin cái chết. Độ khó đẳng cấp, LV23. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, 18 giờ bên trong tìm được giết chết Salin, Herbert hung thủ. Nhiệm vụ kỳ hạn, 18 giờ. Nhiệm vụ ban thưởng, trí tuệ chi bảo thạch, màu vàng nhạt. Nhiệm vụ trừng phạt, lão quốc vương độ tín nhiệm biên độ nhỏ giảm xuống. Tô Hiểu lần nữa kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh, cái này khiến hắn hoài nghi, chỉ cần là hắn giúp lão quốc vương làm việc, liền có nhất định tỷ lệ phát động nhiệm vụ chi nhánh. Tô Hiểu trọn vẹn tiêu tốn 16,000 điểm thế giới công huân đổi thiết thủ thân phận, thiết thủ đã không có tài lực, cũng không có binh quyền, hiện tại xem ra, đổi thiết thủ chỗ tốt không chỉ có là có tương đối cao địa vị, có lẽ đối với phát động nhiệm vụ phương diện cũng có chút tăng thêm. Sain, Herbert công chúa Ngộ Hải. Ấn lẽ thường tôi nói, tại quyền lợi tranh đoạt bên trong tử thương mấy tên vương tử hoặc công chúa rất bình thường, nhưng lão quốc vương lại là phong thành, lại là đem Heslert phái đến tiền tuyến, hơn nữa còn cho Tô Hiểu lâm thời quyền sinh sát, khó tránh khỏi hiện chuyện bé xé ra to. Sự thật cũng không phải là như thế, nếu như là mặt khác vương tử hoặc công chúa Ngộ Hải, lão quốc vương đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng Salin, Herbert công chúa lại không được. Không phải lão quốc vương có nhiều yêu thương Salin, Herbert, mà là Salin, Herbert tuổi tác quá nhỏ. Salin, Herbert công chúa chỉ có 13 tuổi, là lão quốc vương tuổi già lúc trong lúc được đến nhất danh công chúa. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới chuyện. Salin, Herbert tại 15 tuổi phía trước, nàng sẽ tại vương cung bên trong vượt qua tuổi thơ cùng thời kỳ thiếu niên. 15 tuổi sau được đến đất phong, bất quá theo trước mắt thế cục đến xem. Nàng được đến đất phong khả năng không lớn. Tên này năm gần 13 tuổi tiểu công chúa rõ ràng cùng quyền lợi tranh đoạt không hề quan hệ. Nàng tại trên danh nghĩa liền không tư cách tham dự quyền lợi tranh đoạt. Bởi vậy nàng Ngộ Hải chính là vương tộc thành viên gặp chuyện. Đây là quyết không thể bỏ mặc không quan tâm chuyện. Lão quốc vương thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn phi thường phẫn nộ. Vô luận là ai làm ra này loại sự tình, chỉ cần đối phương còn thân ở vương quốc cảnh nội, vậy đối phương đều phải chết. Đây là đối với vương tộc cùng với toàn bộ quyền lợi hệ thống khiêu khích. Thi thể ở đâu? Tô Hiểu mở miệng, cùng lão quốc vương trò chuyện, hắn luôn luôn tích trữ như vàng. Vườn hoa, Tô Hiểu đứng dậy hướng yến hội sảnh đi ra ngoài, đi theo phía sau bố bố Uông, nguyên bản nâng ly cạn chén 5 người, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ không đến liền còn sót lại lão quốc vương một người. Nhìn hướng yến hội sảnh đi ra ngoài Tô Hiểu, đông đảo quan viên nhóm mộng bức. Những cái đó đại phú thương cũng che đậy, liền đại vương tử, tam vương tử bọn người có chút mộng bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đệ, vương đô bên trong tựa hồ có đại sự xảy ra. Đại vương tử bưng chén rượu đi vào vương tử bên người, mặt bên trên là nụ cười ấm áp. Người cười vẫn là như vậy giả mù sa mưa, đã xảy ra cái gì ngươi trong lòng không rõ ràng. Tam vương tử liếc mắt mắt to vương tử, làm bộ cùng đại vương tử chạm cốc. Hai người mặt ngoài hòa thuận, đàm luận nội dung lại đối chọi gay gắt. Tô Hiểu đám người rời đi, làm đại vương tử đám người đã không tâm tư tiếp tục tham gia yến hội, nhưng lão quốc vương còn tại trận, lão quốc vương không đi, bọn họ không ai dám trước tiên lui trận. Tô Hiểu vừa đi ra yến hội sảnh, năm danh thân xuyên hắc giáp cấm vệ quân đã tại cửa ra vào chờ. Hóa ra là các ngươi, Tô Hiểu ánh mắt đảo qua này 5 người. Này năm danh cấm vệ quân tối hôm qua cùng Tô Hiểu cùng nhau hành động, không nói trước mặt khác, riêng là này 5 người chấp hành lực chính là đỉnh tiêm trình độ. Không cần nghĩ cũng biết, này 5 người là lão quốc vương phái tới. Đi, Tô Hiểu mang lên bố bố Uông cùng năm danh cấm vệ quân hướng vương cung phía sau đi đến, Salin, Herbert thi thể là ở chỗ này bị phát hiện. Đi trước khi đến vương cung hậu hoa viên đường bên trên, Tô Hiểu bắt đầu suy tư chuyện này đại khái tình huống. Đầu tiên, lần này nhiệm vụ chi nhánh cùng lúc trước quét sạch khác biệt, quét sạch nhiệm vụ độ khó mặc dù tương đối cao, nhưng chỉ yêu cầu giết chết mấy cái nhiệm vụ mục tiêu là được, chỉ cần có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhiệm vụ chi nhánh, quét sạch, cũng không khó, hiện tại nhiệm vụ chi nhánh thì lại khác. Này rõ ràng là suy luận loại nhiệm vụ, căn cứ ác ma cổ bảo thế giới quá khứ. Tô hiểu đối tự thân trinh thám năng lực rất có tất số, mặc dù không tính yếu, nhưng cũng chính là cao hơn bình quân trình độ, Conan phụ thể hoàn toàn không có khả năng. Bởi vậy Tô hiểu đã làm tốt nhiệm vụ chi nhánh thất bại tâm lý chuẩn bị, nhưng hắn sẽ không trực tiếp từ bỏ. Nhiệm vụ ban thưởng dù sao cũng là một viên màu vàng nhạt bảo thạch trình độ hiếm hoi không cần nhiều lời. Tại vương cung bên trong quanh đi quẩn lại vài vòng về sau, Tô hiểu đi vào một tòa không tính quá lớn hoa viên bên trong. Hoa viên bên trong leo lên đại lượng dây leo thực vật, xanh tươi tốt một mảng lớn, lão quốc vương thực yêu thích loại này dây leo thực vật. Dẫm tại xốp bãi cỏ bên trên, Tô hiểu đi vào vườn hoa dài đất trung tâm, nơi này có một tòa cự đại bể phun nước, tiếng nước truyền đến rất xa, hơi nước làm hoa viên bên trong mát mẻ rất nhiều. Có trời mới biết lấy cái này thế giới trình độ khoa học kỹ thuật là như thế nào xây dựng ra này đồ vật. Đại nhân, thi thể ở chỗ này, tại nhất danh cấm vệ quân dẫn đường hả, Tô hiểu đi vào vườn hoa phần sau khu vực, nơi này có vài chỗ đá trắng đắp lên bồn hoa, nhàn nhạt hương hoa phiêu tán trong không khí, tại hương hoa bên trong còn hỗn tạp mùi máu tanh nồng đậm. Một tòa bồn hoa bên cạnh chính nằm sấp nhất danh thân cao tại 1m3 tả hữu thiêu nữ thân xuyên váy trắng. Giờ phút này váy trắng đã bị máu tươi xâm nhiễm hơn phân nửa, đây chính là Salin, Herbert công chúa. Này rõ ràng chính là chỗ đầu tiên, chung quanh mười mấy danh vương tộc lệ thuộc trực tiếp hộ vệ chính bảo vệ ở một bên, cấm người khác phá hư hiện trường, bọn họ sắc mặt đều phi thường khó coi, bởi vì vương cung là từ bọn họ bảo hộ, liền tại bọn hắn tầng tầng bảo hộ bên trong, Salin, Herbert công chúa ngộ hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô hiểu không để ý mười mấy danh vương tộc lệ thuộc trực tiếp hộ vệ. Bọn họ cũng biết Tô hiểu là tới làm cái gì, bởi vậy tránh hết ra. Làm ta, đi qua, nhìn một chút. Xa lên, một đạo giọng nữ truyền đến, riêng là nghe thanh âm liền biết nàng đã khóc không thành tiếng. Vương hậu, ngài tỉnh táo, thiết thủ đại nhân sẽ tìm ra hung thủ. Người lăn đi, người lăn, các ngươi mỗi ngày đều đang làm cái gì? Xa lên vì sao lại chết tại vương cung vườn hoa? Nàng thậm chí không rời đi vương cung. Nàng còn nhỏ như vậy, tại một đám hộ vệ bảo vệ dưới, nhất danh bi thương đến gần như hôn mê nữ nhân lảo đảo đi tới. Những hộ vệ kia muốn ngăn cản này nữ nhân, nhưng bọn hắn chỉ có thể quỳ thành một đoàn, dùng cái này ngăn cản nữ nhân tiến lên. Thuộc hạ đáng chết, nhất danh thân xuyên hoa lệ áo giáp hộ vệ quỳ tại đó nữ nhân người phía trước. Hắn là vương tộc lệ thuộc trực tiếp hộ vệ đoàn quân đoàn trưởng. Vương quốc bên trong có rất nhiều danh quân đoàn trưởng, quan giai lớn nhất quân đoàn trưởng là Hesler, ngoại trừ vương tộc lệ thuộc trực tiếp quân đoàn bên ngoài, đại đa số quân đoàn đều là Hesler quản hạt. Vương tộc lệ thuộc trực tiếp hộ vệ đoàn quân đoàn trưởng tên là Karen, dáng người cường tráng, 35 tuổi tả hữu. Tô hiểu ngồi xổm ở Salin, Herbert thi thể phía trước, hắn đối với bên người nhất danh cấm vệ quân ngoắc ngón tay, người cấm vệ quân kia lập tức phủ thân. Để cho bọn họ giữ yên lặng, phải, cấm vệ quân cũng mặc kệ cái gì vương hậu cùng Karen quân đoàn trưởng, hắn trực tiếp đi đến đám người kia người phía trước, ánh mắt nhìn thẳng đám người. An tĩnh, nhìn thấy người cấm vệ quân này, Karen quân đoàn trưởng hơi biến sắc mặt, kia tên vương hậu thì căn bản không quan tâm, tiếp tục phát ra tiếng khóc lớn. Tiếng khóc này hấp dẫn Tô hiểu, hắn trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nếu như nói tên này mẫu thân trước đó là thương tâm gần chết. Vậy hắn có thể lý giải, hiện tại cho dù là đồ đần đều có thể nhìn ra hắn tại quan sát thi thể, vô dụng kêu khóc, chẳng lẽ so tìm ra hung phạm quan trọng hơn? Không muốn cho rằng vương hậu nhóm chỉ là nữ nhân bình thường, bọn họ đều là quan lớn hoặc đại quý tộc nữ nhi. Càng làm cho Tô hiểu nghi hoặc chính là, Salin, Herbert thi thể bị kéo lấy qua, mặc dù đối phương che giấu vô cùng tốt, nhưng lại lừa gạt không được bố Uông Khứu Giác. Hơn nữa nhìn kia tên vương hậu con mắt sưng trình độ, nàng tựa hồ đã tại này bên trong khóc thật lâu, này nói không thông. Bản chương xong, quang minh thánh thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.